Chương 74 Ba xã ngoại tình. Vịnh Bích Hải quả đà đẹp như lời đồn. Trời xanh biển xanh, bờ cát trắng mịn màng. Thì thoảng có vài chú hải âu trao lượn giữa khung cảnh trời xanh nước thẳm. Giám đốc điều hành của Vịnh Bích Hải đã chuẩn bị sẵn sàng đón khách quý từ sớm. Dưới ánh mặt trời, chiếc đồng hồ lớn nạm kim cương trên tầng cao nhất của tòa nhà tỏ ra ánh sáng, khiến cho kẻ hiển nguyệt ló mắt. Đúng là thiên đường của kẻ lắm tiền. Bữa tiệc chào đón tập đoàn Lạng Thăng cũng được đích thân tổng giám đốc điều hành chuẩn bị trước. Rất đông người nổi tiếng đến đây nghỉ ngơi đều được mời tham dự. Kỷ Hiển Nguyệt cẩn thận tìm hiểu, họ đều là những chân vật có máu mặt trên thương trường. Từ kinh nghiệm bản thân, cô biết buổi tiệc này đều cực kỳ nhàm chán, vô vị. Vì thế phản ứng đầu tiên của cô là tìm cách chạy trốn. Đẩy cặp kính gồng đen, Kỳ Hiểu Nguyệt nhanh chóng tìm cơ hội. Nào ngờ có ai đó nhìn ra âm mưu của cô, nhẹ nhàng gọi: Kỳ Hiểu Nguyệt. Vâng, thưa tổng giám đốc. Đi theo tôi. Lý tưởng to lớn còn chưa kịp thực hiện đã bị bóp chết từ trong chân nước. Nhìn dáng vẻ giận dữ của Tiểu Khắc Tinh, Nhí Phong cố nhịn cười đến run cả người. Khung cảnh xa hoa trang trọng này thật không hợp với cách ăn mặc của Kỳ Hiểu Nguyệt. Ở đây cô là loài khác, nên vừa xuất hiện đã nhanh chóng thu hút ánh mắt của mọi người. Đặc biệt lúc cô đi phía sau hai người đàn ông nổi bật như Tê Hạo và Nhí Phong, đúng là một trời một vực, thiên nga và cốc ghẻ. Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, ngồi cách lờ đi, Kỳ Hiển Nguyệt chẳng biết làm gì hơn. Đặc biệt khi cô thấy Phù Thủy Gia đã thay đổi 180 độ, từ bỏ gu thời trang hàng ngày chuyển sang một bộ sườn màu xám đỏ rực rỡ, Kỳ Hiển Nguyệt càng không biết làm gì hơn. Nhìn đi, dù sao nhìn quen là được ấy mà, chỉ tại cái tên xấu xa kia gây họ. Suốt bữa tiệc, việc duy nhất Kỳ Hiểu Nguyệt có thể làm là lẳng lặng đi theo sau. Đi sau Tề Hạo cao lớn cũng có cái lợi. Khi tất cả những lời nhàm chán kia tràn qua đám đông như một cơn bão, phía sau cô vẫn sóng yên biển lặng. Tề Hạo đúng là một cây đại thụ giúp cô che mưa chắn gió tốt. Đi theo Tề Hạo thế này cũng tốt, lại nhẹ nhàng đầu óc. Gió bão có thổi mạnh hơn cũng không được. Thấy Tề Hạo nói chuyện rất thoải mái tự tin với những người đa màu đa sắc dân tộc, Kỳ Hiểu Nguyệt không thể không thừa nhận Tề Hạo là một người đàn ông rất có sức thu hút, lại tài giỏi. Trước những lời khen tặng nịnh nọt, anh đành nhạt thờ ơ. Đối với những lời thách thức khiêu khích, anh bình thản điềm tĩnh. Mọi cử chỉ đều khéo léo tao nhã, giọng nói trầm ổn, uy nghiêm. Kể cả những lúc anh mỉm cười cũng vẫn không mất đi nét nghiêm nghị bất khả xâm phạm. Kỳ Hiểu Nguyệt còn nghĩ, nếu sinh ra vào thời cổ đại, anh chắc chắn là một vị vua xuất chúng. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên người anh, bộ vest trắng tô đậm thêm dáng vẻ quyến rũ, mái tóc ngắn đen sáng bóng. Kỳ Hiểu Nguyệt bất ngờ không kiềm chế được hiếu kỳ, muốn được ngắm nhìn khuôn mặt anh. Khuôn mặt với những đường nét rõ ràng, lạnh lùng, xa cách nhưng lại cực kỳ hấp dẫn. Sống mũi thẳng, duyên dáng như một người đàn ông Hy Lạp cổ đại. Đôi mắt sâu thẳm bình tĩnh, đôi môi mỏng có chút lạnh lùng thần bí, nhưng vẫn không mất đi vẻ sang trọng. Người đàn ông như vậy chẳng trách khiến cho phụ nữ phải điên cuồng. Kỳ Hiểu Nguyệt còn chưa định thần lại thì một giọng nói đầy vẻ chế nhạo vang lên. Cô mà còn tiếp tục nhìn như thế, tôi sẽ tố cáo cô có ý đồ không đúng đắn với tổng giám đốc đấy. Khuôn mặt đang nhìn cười đến mức méo mó của Nhiếp Phong khiến cho lời đe dọa vừa rồi chẳng có sức thuyết phục nào. Không phải anh chưa từng nhìn thấy những cô gái nhìn tệ hại đến mức ngây người, nhưng nếu cô gái đó là Tiểu Khắc Tinh thì anh cảm thấy rất kỳ lạ. Bùm! Lúc thằng Chí ngoan ngọn quay về, Tiểu Nguyệt tự cảm thấy cực kỳ xấu hổ, pha lẫn sự tức giận, nhưng không ngừng tự kiềm điểm bản thân. Cùng lúc ấy, một người nào đó dù không quay đầu lại, nhưng khóe môi như đang cười, đôi mắt sáng lên một cách kỳ lạ. Cái tên biến thái chết tiệt này, thấy cô vui rối, anh vui vẻ đến thế sao? Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Thiện quá hói giận, Kỳ Hiểu Nguyệt quay người lại nhìn Nhiếp Phong, nở một nụ cười vô cùng trong sáng. Chờ Lý Nhiếp này, việc anh nói tổng giám đốc thích những cô gái rất yêu kiều ở đây ấy là thật hả? Khóe miệng Nhiếp Phong khẽ run run. Gì gọi là lấy đá đập chân mình, cái gì gọi là tự làm tự chịu, chắc cùng chị đến thế này mà thôi. Đúng lúc này, Tề Hạo cũng quay người, thằng Tiết mỉm cười với anh. Đừng có nhìn tôi như vậy. Nhiếp Phong suy sụp đến nơi. Nhiếp Phong thề với lòng mình, từ nay sẽ không bao giờ chiều chọc hai kẻ biến thái này nữa. Ông trời ơi, cứu con với. Chợ Lý Nhiếp đúng là rất hiểu ý tôi. Tề Hạo nói với Nhiếp Phong, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào cô nàng hồ ly đang chuẩn bị đào tẩu. Kỷ Hiểu Nguyệt bỗng phát hiện đôi mắt vốn lạnh lùng của Tề Hạo đang bừng lên hai ngọn lửa cháy bỏng, nhẹ nhàng hút Kỷ Hiểu Nguyệt vào một cơn mê loạn. Lần đầu tiên cô cảm thấy đứng không vững, thần trí hỗn loạn. Cô thấy cơ thể trong phút chốc thiếu oxy nghiêm trọng. Ánh mắt tên biến thái này là thế nào vậy? Bây giờ tôi có thể đi tìm phụ nữ cho anh không? 36 kế, chuồng là thượng sách. Hiệu Nguyệt. Ánh mắt Tề Hạo nóng rực, bước chân nhẹ nhàng tiến thẳng về phía mục tiêu. Nếu Kỳ Hiểu Nguyệt không nghe lầm thì giọng anh hơi khàn, gợi cảm hơn bình thường. Ngọn lửa trong mắt đã càng ngày càng cháy bỏng theo một bước chân. Anh ta muốn làm gì? Kỳ Hiểu Nguyệt bất giác lùi lại, căng thẳng nhìn chằm chằm vào người đàn ông nguy hiểm trước mặt. Mọi thứ xung quanh nhanh chóng mờ đi, chỉ có khuôn mặt Tề Hạo đang càng lúc càng gần. Kỷ Hiểu Nguyệt cố gắng lùi về sau, nhưng phía sau là chiếc bàn trang trí, không thể lùi được. Kỷ Hiểu Nguyệt. Ánh mắt của cô lộ rõ sự bối rối. Đến khi Kỷ Hiểu Nguyệt sực tỉnh, ý thức được những lời mình nói ngốc nghếch như thế nào, Tề Hạo nở một nụ cười quyến rũ. Đôi môi của anh dừng lại cách cô chưa đầy 3 cm. Đôi mắt sâu thẳm như thế giới ma thuật giữ chặt cô ở bên trong. Cô như một con vật nhỏ bị nhốt, đang ra sức đấu tranh dãy giụa. Tiếng thở sâu liên tục vang lên. Kỳ Hiểu Nguyệt xấu hổ giận dữ, không nghĩ được gì ngoài việc đẩy mạnh Tề Hạo ra. Tôi đau bụng quá. Đến cả lý do chạy trốn cũng thật đáng thất vọng. Cô xấu hổ vội vàng bỏ chạy khỏi đám đông. nhìn bóng dáng cô hồ ly nhỏ biến mất, Tề Hạo ý cười càng tươi. Vừa rồi, anh ngửi được một mùi hương nhẹ nhàng, hấp dẫn mê người tỏ ra trên người cô. Nhiếp Phong chứng kiến cảnh này, được dịp tròn mắt. Anh có nhìn nhầm không? Vừa rồi, Tề Hạo giống như muốn hôn Tiểu Cất Tinh. Trong bối cảnh này, trước sự chứng kiến của bao nhiêu người? Không, Tổng Giám Đốc Tề chưa bao giờ là những việc thiếu lý trí như vậy. Nhưng cảnh anh thấy vừa nãy nên giải thích như thế nào đây? Nghe nói tin đồn ngày hôm ấy lan truyền với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Cô phù thủy nhỏ quyến rũ Tổng Giám Đốc Tề trước mặt rất nhiều người, còn có ý đồ không đứng đắn với Tổng Giám Đốc. Việc này có cả Nhiếp Phong làm chứng. Kỷ Hiểu Nguyệt nằm dài trên chiếc ghế ngồi bờ cát, nhắm mắt suy nghĩ. Cô xa rồi, tên biến thái đó có gì tốt đẹp chứ? Đúng là điên nên cô mới thấy anh ta có sức hút. Nhưng xem mỗi khi nhớ đến ánh mắt hôm đó, cô lại cảm thấy rất khó thở. Chắc chắn cô đã bị tên biến thái đó dọa rồi, sau này phải tránh xa anh ta, càng xa càng tốt. Cũng may hôm nay tên biến thái này bằng họp cùng ban lãnh đạo cấp cao của công ty nên không có thời gian để ý đến cô. Nếu không, cô thực sự không biết phải đối mặt với anh ta như thế nào. Nghe nói đến tối lại có một bữa tiệc ngoài trời. Tiệc tùng đúng là vô vị. Hay là cô dễ vào bị bệnh? Kỷ Hiểu Nguyệt đang suy nghĩ mưu kế thì bỗng nhiên một bàn tay nhẹ nhàng bị chặt lấy mắt cô. Đoán xem mình là ai nào? Giọng nói òn ẻn, không cần đoán cũng biết. Cậu mở tay ra, không thì mình đưa số di động của cậu cho mặt mọc sau mưa đấy. Kỳ Hiểu Nguyệt lạnh lùng đáp. Hoa Hồ Điệp chán nản thở dài. Chẳng đáng yêu một chút nào, đoán một chút cậu sẽ chết ư? Sao cậu lại ở đây? Kỳ Hiểu Nguyệt kinh ngạc hỏi. Vẻ mặt Hoa Hồ Điệp sáng bừng, anh chàng tiếp tục chờ úp mở. Cậu đón xem. Đôi mắt phía sau cặp kính gồng đen khẽ nhíu lại, tỏ ra tia nhìn sắc lạnh. Được rồi, mình nói là được chữ gì? Hoa Hồ Điệp nhìn trái nhìn phải, sau khi chắc chắn không ai nghe lén mới nói đầy đắc ý. Giờ mình đang là người phát ngôn tạm thời của chàng trai vàng An Húc Dương, vì thế sao lại không thể đến đây? Nói chuyện chính đi. Hoa Hồ Điệp biểu môi mắt hứng tiếp tục nói. Vì mình có cho An Húc Dương biết cậu đi phục vụ lãnh đạo cấp cao của công ty ở đây, nên An Húc Dương đã cố gắng vượt mọi khó khăn đưa đoàn làm phim đến. Cậu ấy nói muốn được thấy cậu, còn mình đến là để được thấy Tổng Giám Đốc Tề. Như vậy chả phải phiền cả đôi đường ư? Hôm nay cậu ấy còn có lịch quay nên không ra đây được. Cậu ấy bảo mình đến trước nói với cậu một tiếng. Ánh mắt Hoa Hồ Điệp đột nhiên sáng ngời, miệng vặn theo theo bắt tuyệt. Nói gì thì nói, An Húc Dương đúng là rất tuyệt vời. Vì cậu mà cậu ấy chạy hết gần nửa vòng trái đất. Đàn ông như vậy hiếm lắm đấy. Là chị em với nhau, mình chỉ muốn tốt cho cậu. Cậu nên suy nghĩ trước khi quyết định nhé. Kỷ Hiểu Nguyệt gõ mạnh vào đầu Hoa Hồ Điệp. Cậu ít heo sắc thôi, bắt mặt quá đi. Hoa Hồ Điệp không cam lòng, ầm ĩ kêu lên. Ai heo sắc chứ, mình cũng vì tốt cho cậu mà thôi. Kỳ Hiểu Nguyệt nhớ An Húc Dương đang ở nước ngoài chụp ảnh, sao bỗng nhiên là chạy đến nơi này. Liền sau đó, cô nghe Hoa Hậu Điệp hô lớn: nhìn kia, mình biết cậu ấy sẽ không đợi được đến lúc chụp hình xong đâu. An Húc Dương đến rồi kìa. Kỷ Hiểu Nguyệt nheo mắt nhìn theo hướng Hoa Hậu Điệp chỉ. Dưới ánh mặt trời chói chang, một anh chàng đẹp trai cao lớn đang đi ngược nắng. Chiếc áo khoác mỏng manh vàng nhạt tung bay trong gió, khiến anh nổi bật như thiên sứ. Mái tóc dài mềm mại bay bay, đôi mắt sâu phản phất màu xanh hòa cùng màu của biển chơi. Hiểu Nguyệt khuôn mặt tươi cười ngược nắng tỏ sáng. Hoa Hồ Điệp biết điều, nhường không gian lại cho hai người. Anh chàng vốn không thích làm kỳ đà càng mũi, lúc đi thường không quên nói bên tai Kỳ Hiểu Nguyệt: cố gắng tận dụng nhé. Cố cái đầu cậu ấy. Kỳ Hiểu Nguyệt muốn gõ đầu anh chàng mà không kịp. Lần này Hoa Hồ Điệp thoát nhanh hơn thỏ. Hai ngày nay không được nghỉ ngơi chắc em mệt lắm. An Khúc Dương quan tâm hỏi. Có thể thấy miệng lưỡi tên Hoa Hồ Điệp này được tin nhanh đến mức nào. Nếu An Húc Dương điều gì cũng biết thì cô càng gì phải giải thích nữa. Em vẫn khỏe, sao anh lại ở đây? Không phải anh chưa chụp hình xong sao? Kỳ Hiểu Nguyệt ngồi bật dậy hỏi. An Húc Dương mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Mọi việc gần như hoàn thành, chỉ còn văn đoàn quay cạnh biển ở cuối thôi. Mà cạnh biển thì quay ở đâu chẳng giống nhau. Kỷ Hiển Nguyệt nhún vai mỉm cười, không biết phải tiếp tục nói gì với anh. Dù biết anh là Bạch Sùng Tước trước đây cô từng quen, nhưng nghĩ đến thân phận đại minh tinh của anh, Kỷ Hiển Nguyệt cảm thấy vô cùng mất tự nhiên. Cái này tặng em. Trong lòng bàn tay của An Húc Dương là một chú sao biển nhỏ nhắn được chế tác từ pha lê tinh xảo sáng lấp lánh. Là đạo cụ dùng lúc quay quảng cáo, cũng không đắt tiền lắm, nhưng anh thấy nó rất đáng yêu, anh nghĩ em sẽ rất thích nên lén mang ra đây. An Húc Dương vừa nói vừa cười rất tươi. Sao anh biết em sẽ thích? Bởi vì em luôn thích sưu tầm những đồ vật nhỏ nhắn. Anh nhớ ngày trước có lần vì muốn lấy ngôi sao nhỏ nhỏ trên cây thông Noel, nửa đêm em đã mò vào thư viện. An Húc Dương nhẹ nhàng kể lại những kỷ niệm của ngày xa xưa. Sao anh biết? Kỷ Hiểu Nguyệt đến tận lúc này vẫn cho rằng việc cô làm ngày đó thằng không biết quỷ không hay. Vậy em nói xem, vì sao tối hôm ấy còn chó dữ trước cửa thư viện đột nhiên không sủa? Anh lại cười giải thích. Chuyện cũ như một thước phim cổ chậm chậm tu ngược trong suy nghĩ của hai người, đồng thời cũng đem lại cho họ cảm giác thân thuộc của thời xa xưa từng chút một. Dưới ánh mặt trời bên bờ cát trắng xóa cùng nước biển trong xanh, hai người sóng vai nhau bước thật chậm, tiếng cười cũng trà rộng khắp một không gian rộng lớn. Vừa họp xong, Tề Hạo nhanh chóng đi tìm Kỳ Hiểu Nguyệt, nhưng đập vào mắt anh là hình ảnh Kỳ Hiểu Nguyệt và An Húc Dương đang sóng vai ngồi trên bờ cát. Ánh hoàng hôn dịu dàng nhuộm vàng bóng hai người bọn họ kiểu trai trên bãi cát. Ánh mắt của Tề Hạo phút chốc lạnh như băng. Được lắm, mới xe ra một chút mà bà sẽ để dám ngồi tỉnh.